cùng hắn đồng thời xuề bàn tay ra, thình lình trộm tới kia đập tới đại chủ y. Chương 164, kiếm quang tấm lụa. Cao khoảng 10 trượng nhục thân đạo thân, mở ra bàn tay chừng to bằng cái thớt, một trường xuống dưới, tự nhiên dễ như trở bàn tay bắt lấy đại chủ y. Nhưng là, chủ y bên trên truyền đến kịch liệt lực chấn động, lại là không có chút nào tràn ra ngoài, toàn bộ theo đạo thân bàn tay, hung hăng đụng vào Khương Vân thể nội. Cương đại lực lượng, để Khương Vân lập tức một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, nhục thân đạo thân càng là trong nháy mắt trở nên hư ảo, tùy thời đều muốn sụp đổ tiêu tán. Thật là khờ tử, vậy mà dùng tay đến bắt, giống như ngươi dùng nắm đấm tới chặn, chí ít bị thương thế hội, sẽ, nhẹ một chút. Xem ra, ngươi cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, thật không biết, của ta những cái kia đồng môn làm sao lại chết tại trong tay của ngươi. Nhìn thấy Khương Vân đón đỡ chính mình một chủ ý này phương thức, tu sĩ không nhịn được mặt lộ vẻ khinh miệt, lạnh lùng mở miệng. Ngay tại lúc hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, Kim Cương Yêu Viên cũng đã cơ trong tay kim sắc đại kiếm, hung hăng hướng phía thân thể của hắn chặn ngang chém tới. Muốn chết? Tu sĩ trong mắt hàn quang lóe lên, chống không một cái tay khác lăng không hư điểm, một đạo tơ màu bắn ra, vừa vặn đụng vào kim sắc trên đại kiếm. Khen! Kim sắc đại kiếm lại bị trực tiếp chấn động đến rời tay bay ra, nhưng vào lúc này, tu sĩ hai mắt đống nhiên trợn tròn, túi đầu, nhìn xem theo bộ ngực mình chỗ, xuyên thủng mà qua một chiếc sừng. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Khương Vân tại sao muốn dùng bàn tay đến bắt lấy chính mình đại chủ y, tại sao muốn để Kim Cương Yêu Viên biết rõ vô dụng, vẫn còn muốn mạnh mẽ công kích. Vì cái gì, liền là để cái này độc giác cự mãng có thể lặng yên không tiếng động hoàn thành đánh lén. Chỉ tiếc, hắn hiểu được đến muộn. Ẩm. Theo tu sĩ tử thi mới ngã xuống đất, Khương Vân nhục thân đạo thân rốt cục triệt để tiêu tán ra. Mà chính hắn cũng là đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển hai cái, căn bản đều không để ý tới nghỉ ngơi, đưa tay đem độc giác cự mãng cùng Kim Cương Yêu Viên thu nhập tàng yêu túi bên trong, cắn răng một cái, đứng dậy, lần nữa phóng tới kế tiếp phương hướng. Làm sắp tới nửa canh giờ thời gian trôi qua về sau, bây giờ Bách Thảo Cốc tu sĩ, vẹn vẹn còn thừa lại Phùng Khải Sơn cùng một tên khác tu sĩ. Còn lại bốn người, đều đã bị Khương Vân thành công phản sát. Chỉ bất quá, giờ phút này Khương Vân tình huống cũng là kém đến cực điểm. Đan dược đã tiêu hao hầu như không còn, thân thể nhiều chỗ thụ thương, nhục thân đạo thân càng là triệt để sụp đổ, trong thời gian ngắn không cách nào lại vận dụng. Trừ cái đó ra, năm con yêu thú cũng là chiến tử hai cái. Cái khác ba cái đồng dạng từng cái mang thương. Mặc dù bỏ ra như thế lớn đại giới, nhưng là, tại ngắn ngủi không đến một đêm thời gian, một vị thông mạch cảnh tu sĩ, vậy mà liên tục đánh chết bảy tên phúc địa cảnh tu sĩ. Dạng này chiến tích giống như lan truyền ra ngoài, kia Khương Vân danh tự, sẽ chân chính chấn động toàn bộ Sơn Hải giới. Mặc dù bây giờ Khương Vân, đã là gần như dầu hết đèn tắt, nhưng là nghĩ đến còn lại còn có hai người, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, dựa vào ngoan cường nghị lực chống đỡ lấy chính mình. Gần như tập tên hướng về một tên tu sĩ khác vị trí đuổi theo. Tên tu sĩ này chính là lúc trước truy kích Khương Vân, nhưng lại bị Khương Vân hất ra người. Mà giờ khắc này hắn, cũng đã gặp chính mình các vị đồng bạn thi thể, cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, cả người cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí đều hận không thể mau chóng rời đi nơi này, quay lại Bách Thảo Cốc đi. Không bằng hắn cũng biết, nếu như mình thật cứ như vậy trở về, loại kia đợi chính mình vẫn là tử vong kết quả, sở dĩ hắn không thể không tiếp tục lưu lại nơi này. Tiếp tục tìm kiếm lấy cái kia đáng chết Khương Vân hạ lạc. Ai? Đúng lúc này, hắn tiền phương xuất hiện một cái tập tên thân ảnh, để hắn lên tiếng kinh hô đồng thời, cả người đã vận sức chờ phát động. Mà khi hắn rốt cục thấy rõ, người này lại là Khương Vân, đồng thời mang theo một thân vết thương thời điểm, trên mặt cẩn thận lập tức quét sạch sành xanh, thay vào đó thì là lòng tràn đầy hưng phấn. Làm phúc địa tu sĩ, hắn há có thể nhìn không ra bây giờ Khương Vân tình trạng kém đến cực hạn, mà lại hắn cũng tin tưởng. Đây tuyệt đối không phải Khương Vân giả vờ, dù sao Khương Vân đã giết chết chính mình vài vị đồng bạn. Đối mặt dạng này Khương Vân, chính mình gần như không cần tốn nhiều sức liền có thể đơn giản đánh giết. Ha ha ha, không nghĩ tới, lần này đại công vậy mà thuộc về ta. Mặc dù tên tu sĩ này trong lòng cuồng hỉ, nhưng lại cũng không có buông lỏng cảnh giác, thậm chí đều không có hướng Khương Vân đi qua, mà là trong tay xuất hiện một thanh kiếm, xa xa đâm về Khương Vân. Không khó coi ra, một kiếm này, người này cũng là vận dụng toàn lực. Kiếm khí tung hành, kiếm quang chói mắt, liền như là một đạo tuyết bạch tấm lụa, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Nguyên bản dựa theo Khương Vân dự định, tự nhiên vẫn như cũ là dùng chiến thuật biển người, triệu hồi ra ba cái yêu thú tới đối phó hắn, nhưng nhìn đến không trùng cuốn tới cái kia đạo tấm lụa, lại là để ánh mắt của hắn nao nao. Bởi vì, đối phương cái này thức nhìn qua uy lực vô cùng cự đại kiếm chiêu, tại Khương Vân trong mắt, lại là sơ hở trăm chỗ. Không hiểu, tại trong đầu của hắn nổi lên khác một đạo tuyết bạch như giải lụa kiếm quang. Mà xuống một khắc, trong tay của hắn xuất hiện lôi đình kiếm, đồng thời căn bản nhìn cũng không nhìn đối phương, chỉ là gần như bản năng dựa theo trong đầu hiện ra kia một đạo kiếm quang quy tích, tiện tay vung lên. Lại là một đầu mang theo kim sắc lôi đình kiếm quang tấm lụa xuất hiện, trên không trung xẹt qua một đạo gần như hoàn mỹ quy tích, nên hướng kia tuyết bạch kiếm quang. Khen! Thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh bên trong, tên tu sĩ kia bảo kiếm trong tay cắt thành hai đoạn. Thậm chí, tiêu liền thân thể của hắn cũng là đồng dạng cắt thành hai đoạn, nhưng là hắn tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, mà là mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Khương Vân, nhẹ nhàng phun ra hai cái hắn truy cầu thật lâu chữ, kiếm ý. Tận đến giờ phút này, Khương Vân mới xem như lấy lại tinh thần, nhưng nhìn thi thể trên đất, còn có trong tay mình lôi đình kiếm, nhất là đối phương trước khi chết nói ra cuối cùng hai chữ kia, thần thái lại là có chút ngơ ngác. Bởi vì, hắn căn bản chưa hề luyện qua kiếm. Mặc dù hắn đã cướp tới hai thanh bảo kiếm, nhưng gần như chưa hề động tới, hắn làm, bất quá chỉ là thường xuyên đi cái kia màu đen thạch đầu hóa thành trong nước, cảm thụ một chút cái kia đạo kim sắc hình người kiếm ý. Thậm chí, hắn cũng không biết cái gì là kiếm ý. Chỉ là vừa ra đối phương thi triển ra kiếm chiêu, để hắn cảm thấy sơ hở trong đó quá nhiều, mà đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn tới nói, tự nhiên biết rõ bắt lấy sơ hở, liền muốn một kích toàn lực, dạng này liền có khả năng đánh bại đối phương. Sở dĩ, ma xui quỷ khiến phía dưới, Khương Vân tiểu lấy ra lôi đình kiếm, bắt trước chính mình chỗ cảm thụ đến kia đạo nhân hình kiếm ý, một kiếm vung ra ngoài. Kết quả, tự nhiên để hắn rất là chấn kinh, nhưng đồng thời, cũng làm cho nội tâm của hắn dâng lên muốn trở thành kiếm tu khát vọng mãnh liệt. Phải biết, bây giờ mình đã là dầu hết đèn tắt, mà đối mặt mình là một vị phúc địa cảnh kiếm tu, có thể chính mình cái này tùy ý một kiếm, lại có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương đánh giết, chính mình còn không có bất kỳ hao tổn. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm tu được xưng là lực công kích tối cường, đích thật là danh phủ kỳ thực. Nếu như mình có thể trở thành kiếm tu, đây cũng là mang ý nghĩa chính mình cũng trở nên càng thêm cường đại. Kiếm. Mặc dù trong lòng yên lặng lặp lại một lần cái chữ này, nhưng là Khương Vân biết rõ, ý nghĩ này đối với mình tới nói vẫn là quá mức xa xôi. Chính dây bản, bê thủ, phát. Bây giờ chính mình cần cân nhắc, là có thể hay không sống mà đi ra cái này là ra địa bàn. Mặc dù đối thủ chỉ còn lại một cái Phùng Khải Sơn, nhưng là phúc địa ngũ trọng cảnh tu sĩ, dù là chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong, ba cái yêu thú cũng là lông tóc vô hại, thậm chí tăng thêm kiếm ý, cũng vẫn không thể nào là hắn đối thủ. Bất quá. Cho dù không phải đối thủ, Khương Vân cũng biết chính mình nhất định phải đi đối mặt, bởi vì đào tẩu, đồng dạng là không thể nào. Chỉ là Khương Vân không tiếp tục đi chủ động tìm kiếm đối phương, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu một bên khôi phục thể lực, một bên chờ đợi Phùng Khải Sơn xuất hiện. Chương 165, bảo hộ Khương Vân. Giờ này khắc này, Phùng Khải Sơn sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước, cả người liền như là một tòa vận sức chờ phát động núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Chính mình thân là phúc địa ngũ trọng tu sĩ, mang theo 8 tên phúc địa tu sĩ theo đuổi giết Khương Vân. Đến bây giờ, loại trừ giết chết một tên dược thần tông luyện dược sư bên ngoài, phía bên mình vậy mà đã chết 8 người, chỉ còn lại chính mình. Mà Khương Vân, vẫn không có bị giết. Kết quả như vậy, để hắn cho dù giết chết Khương Vân, đều không có mặt trở về Bách Thảo Cốc hướng Thái Thượng trưởng lão Linh Công. Bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc là, Khương Vân chỉ là thông mạch 10 trọng tu sĩ, hắn đến tột cùng là nương tựa theo dạng gì thủ đoạn. Lại có thể từng cái đánh giết nhiều như vậy phúc địa tu sĩ. Vê đúng không? Yêu. Đột nhiên, một chữ xâm nhập hắn náo hải. Hắn nhớ tới chính mình mấy tên thủ hạ thi thể, ngực chỗ đều có một cái bị xuyên thủng vết thương, cùng lúc trước chuẩn bị đánh giết La Lăng Tiêu cái kia độc giác cự mãng độc giác, tựa hồ đồng dạng lớn nhỏ. Trầm ngâm một lát, Phùng Khải Sơn trong tay xuất hiện một khối thạch đầu, trầm giọng mở miệng nói, "Vạn bối Bách Thảo Cốc Phùng Khải Sơn, có một chuyện không rõ, muốn hướng La gia lão tổ hỏi." Thoại âm rơi xuống, hắn bóp nát thạch đầu, mà cùng này đồng thời, La Thanh cũng là đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn tự nhiên biết rõ Phùng Khải Sơn dẫn người đến giết Khương Vân, cũng đúng như Khương Vân suy đoán như thế, hắn không có chú ý nơi này phát sinh sự tình, bởi vì hắn cần tập trung tinh lực mở ra luyện yêu giới. Huống chi, Bách Thảo Cốc xuất động 9 tên phúc địa tu sĩ, lại có La Lăng Tiêu điều khiển 6 cái yêu thú, đối phó một cái Khương Vân cùng 3 tên luyện yêu sư, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí tại hắn nghĩ đến, hiện tại bọn hắn đều cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, công thành lui thân. Thật không nghĩ đến, Phùng Khải Sơn lại còn hội, sẽ, hướng mình phát ra hỏi tham. Khoảnh khắc chi gian, La Thanh cái kia khổng lồ thần thức lập tức đem trọn phiến Sơn Lâm hoàn toàn bao phủ, thanh âm cũng truyền vào Phùng Khải Sơn lỗ tai. Chuyện gì không rõ? Còn không đợi Phùng Khải Sơn mở miệng nói chuyện, La Thanh đã trước một bước thấy được trong núi rừng nổn ngang lộn xộn tu sĩ cùng yêu thú thi thể, cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi.

chỉ là chính mình không có khả năng mang người đợi tại La Gia. Hơi trầm ngâm về sau, Tuệ đại sư nói, lưu lại Tiểu Miên đi, ta sợ vạn nhất lại bị ngươi La Gia cho hại. Đợi đến Khương Vân lúc đi ra, liền mời La Gia phái người đem hắn mang đến ta Dược Thần Tông, thuận tiện cũng tiếp hồi trở lại các ngươi thiếu chủ. Mặt khác, nhớ rõ mang lên các ngươi thuyết pháp. Sau khi nói xong, Tuệ đại sư quay người tựa hồ muốn đi, nhưng là chuyển tới một nửa nhưng lại dừng lại nói, đúng rồi, giống như Khương Vân có bất kỳ sơ suất, kia La Lăng Tiêu chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại ta Dược Thần Tông. Ta tông có các vị đại sư, đối với hắn trên thân thể khó chịu, thế nhưng là phi thường có hứng thú. Nhìn xem Dược Thần Tông một đoàn người rốt cục biến mất, La Thanh cứ việc trong lòng phát khổ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Trước có Cổ Bất Lão, sau có Dược Thần Tông, tất cả đều là Khương Vân mà tới. Hiện tại, hắn loại trừ thầm hận Bách Thảo Cốc làm việc bất lợi bên ngoài, cũng thật có chút hối hận đem Khương Vân ném vào luyện yêu giới. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hộ tống những tu sĩ kia cùng một chỗ tiến về luyện yêu giới bên trong La Húc, tuyệt đối đừng tìm tới Khương Vân. Cổ Bất Lão, Dược Thần Tông, các ngươi chờ lấy, chỉ cần kế hoạch của ta có thể thành công, luôn có một ngày, ta La Thanh Hội sẽ san bằng hai người các ngươi tông. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Khương Vân là không biết chút nào, làm đằng đằng ba ngày ba đêm trôi qua về sau, hắn cũng rốt cục mở mắt. Cũng không phải hắn không cách nào lại tiếp tục hấp thu yêu khí, mà là bởi vì hắn cảm ứng được có một cái yêu, đang theo lấy vị trí của mình chạy đến. Đi qua ba ngày nghỉ ngơi, mặc dù thương thế của hắn còn không có triệt để khỏi hẳn, nhưng là đã tốt tám thành tả hữu, nhất là nhục thân chi lực gần như hoàn toàn khôi phục, để hắn chí ít có sức tự vệ. Đứng dậy, Khương Vân không có hướng trên bờ đi, mà là trực tiếp lui lại, đi vào kia chạy xuôi trong nước sông. Chớ nhìn hắn sau khi tỉnh lại vẫn tại khôi phục khí lực cùng thương thế, nhưng là lúc trước cái nhìn kia đảo qua, liền để hắn đối hoàn cảnh bốn phía, đã rõ như lòng bàn tay, đồng thời đem sau lưng nước sông, làm tốt nhất ẩn thân chi địa. Bởi vì hắn chỗ địa phương là một cái sân cốc, cực kỳ trống trải, không che không cản, sở dĩ ẩn thân ở trong nước là thích hợp nhất. Đến lạ lẫm địa phương trước tìm chỗ ẩn thân, cái này tự nhiên đều là tại hắn mãng sơn bên trong sinh hoạt nhiều năm nuôi thành một loại gần như bản năng quen thuộc. Nước sông mặc dù cũng không quá sâu, nhưng đủ để che lại Khương Vân thân hình, lại thêm khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, sở dĩ trừ phi có người cũng tiến vào trong nước, nếu không rất khó phát hiện hắn tồn tại. Mà hắn lại có thể xuyên thấu qua nước sông, rõ ràng trông thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Che kín vụ vân trên bầu trời, một cái đại hán từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào lúc trước Khương Vân ngồi xếp bằng chi địa, quay đầu đánh giá bốn phía về sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Khương Vân trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc, bởi vì tiến vào cái này phong yêu đạo giản bên trong đều là tu sĩ, vậy con này yêu, là đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ nói, liền như là huyễn thú đồ đồng dạng, trong thế giới này, cũng có được yêu tồn tại. Cùng hắn tại cái này suy đoán, chẳng bằng xuất thủ bắt lấy đối phương, chí ít có thể theo nó trong miệng hỏi tham gia một chút liên quan tới tình huống của cái thế giới này. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, con ngươi của hắn lại là đột nhiên co rút lại. Bởi vì trên bầu trời, thình lình lại xuất hiện hơn 10 bóng người, bất quá trên thân tất cả đều tản ra nồng đậm yêu khí. Tự nhiên, bọn hắn tất cả đều là yêu. Khương Vân nói thầm một tiếng may mắn chính mình chưa kịp xuất thủ, bằng không, đối mặt nhiều như vậy yêu, mình coi như không chết, tình cảnh cũng tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Yêu cùng tu sĩ đồng dạng, có thể tại thiên thượng phi hành, ít nhất là có thể so với phúc địa cảnh yêu thú. Chính mình một người đối mặt nhiều như vậy yêu thú, căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Đồng nhiên, Bạch Trạch thanh âm vang lên lần nữa nói, cũng không phải là sở hữu có thể so với phúc địa cảnh yêu, đều được xưng là yêu thú. Thú, chỉ là yêu bên trong một loại. Hiện tại ngươi thấy những này yêu, cũng không phải là tất cả đều là thú loại, bọn chúng được xưng là phàm yêu, cũng là yêu bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Phàm yêu. Cái này mới từ ngữ để Khương Vân nao nao, mà Bạch Trạch cũng nói tiếp, thú loại đối với tu hành, có hai con đường có thể lựa chọn, một đầu liền là trở thành đạo thú, một đầu liền là trở thành đạo yêu. Cái trước liền là không thay đổi hình người, từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình thú loại hình tượng, thành tựu cuối cùng đạo thú mà đổi thành một loại liền là vừa có thể hóa thành nhân hình, cũng có thể hóa thành bản tướng, thành tựu cuối cùng đạo yêu, tỉ như nói ta. Khương Vân nhíu mày, đạo thú, hắn cũng biết. Vấn đạo tông trên quảng trường tiểu có bốn tôn đạo thú pho tượng, chỉ là nghe vào, hai cái này tựa hồ không có cái gì quá lớn phân biệt. Đạo yêu cùng đạo thú, có cái gì khác nhau? Bạch Trạch thanh âm bên trong lộ ra một tia ngạo nghễ nói, đạo thú, lại xưng hộ đạo chi thú, nhưng đạo yêu, cũng là bị xưng là đắc đạo chi yêu. Một cái hộ đạo, một cái đắc đạo, hắn thân phận tự nhiên tồn tại cao thấp chi chênh lệch. Bạch Trạch giải thích để Khương Vân cuối cùng đối với yêu phân chia, có kỹ lượng hơn hiểu rõ.

càng thêm có thực lực, như vậy biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đến cướp đoạt những người khác đồ vật. Nhưng là Khương Vân vẫn có chút không hiểu nói, Vạn Yêu Quật đâu làm Bắc Sơn Châu lớn nhất tông môn, bọn hắn đối với dạng này sự tình, tiểu mặc kệ không hỏi sao. Vạn Yêu Quật nữ tử lần nữa đối Khương Vân nhìn nửa ngày sau, cười khổ nói, hiện tại, ta rốt cục tin tưởng ngươi là theo rất xa địa phương mà đến rồi. Khương Vân không có nói tiếp, chỉ là nhìn đối phương. Nữ tử nói tiếp, những này yêu tộc sở dĩ dám như thế không kiêng sợ, trắng trợn công nhiên cướp đoạt ngược sát, cũng là bởi vì có Vạn Yêu Quật ở sau lưng duy trì. Cái gì? Khương Vân trong mắt lập tức bắn ra hàn quang. Vạn Yêu Quật, kỳ thật liền là bởi vô số cái yêu tộc ngưng tụ mà thành tông môn, vốn có hay không gia nhập hoàn toàn tự do, nhưng là theo cái này hải biến phẫn nộ, Vạn Yêu Quật vậy mà hạ lệnh, sở hữu yêu tộc tộc đàn, nhất định phải quy thuận, đồng thời đem riêng phần mình trong tộc tài nguyên, thậm chí tính cả công pháp tu hành các loại, chờ chút, tất cả đều nộp lên. Giống như không nghe theo, không gia nhập, kia Vạn Yêu Quật liền sẽ không cung cấp bảo hộ, thậm chí hội, sẽ, trong bóng tối điều động những cái kia đã quy thuận yêu tộc đến đây cướp đoạt, thậm chí giết sát. Kỳ thật, nếu quả như thật Vạn Yêu Quật hội, sẽ, không để lại dư lực bảo hộ mỗi một cái tộc đàn, kia rất nhiều tộc đàn đều sẽ lựa chọn gia nhập, nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Vạn Yêu Quật muốn chỉ là mỗi cái tộc quần thiên phú, tài nguyên, nội tình, mỗi cái tộc đàn bên trong tư chất tốt tộc nhân, nói một cách khác, bọn hắn chỉ cần có thể bị bọn hắn lợi dụng, mà lợi dụng xong, cũng sẽ không quản sống chết của ngươi. Cứ việc Khương Vân cũng không phải là yêu tộc, nhưng là nghe được lời nói này, cũng là nhịn không được mắt lộ ra hung quang. Làm nhất cường đại tông môn, tại đại nạn tiến đến thời điểm, không đi nghĩ biện pháp trợ giúp những người khác, ngược lại bỏ đá xuống giếng, mượn đại nạn danh nghĩa đến áp chế cướp đoạt những người khác. Đây quả thực là nhân thần cộng phẫn sự tình. Chỉ là, cứ việc Khương Vân phẫn nộ, nhưng cũng biết, bằng vào chính mình bây giờ lực lượng, đối với dạng này sự tình, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân nhẹ giọng nói, tại hạ còn muốn ở chỗ này ngồi lên một đoạn thời gian, nếu có cái gì cần hỗ trợ địa phương, cô nương cứ nói thẳng. Chương 181, ta thay hắn đánh. Đến lúc này, Khương Vân ha có thể không đoán ra được, trước mắt cái này nữ tử chỗ tộc đàn, tất nhiên là lựa chọn không quy thuận Vạn Yêu Quật. Thậm chí, bọn hắn đều không muốn, hay là không có năng lực rời đi phiến khu vực này. Mà vì ứng đối cái này càng ngày càng loạn cục diện, sở dĩ cái này nữ tử mới có thể lúc trước địa phương thiết hạ mai phục, công kích bất luận cái gì người khả nghi, bảo vệ mình tộc đàn. Tự nhiên, cái này nữ tử tộc đàn cự ly nơi đây cũng sẽ không quá xa. Nói thật, Khương Vân đối với những này tộc đàn mười phần đồng tình, cũng có lòng muốn tận điểm sức mọn, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, cũng biết đối phương tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đơn giản tin tưởng mình, cho nên mới nói ra những lời này đến. Nghe được Khương Vân, nữ tử trên mặt sắc thực lộ ra một chút do dự. Bởi vì nàng mặc dù tin tưởng Khương Vân đích thật là ngoại lai, cũng biết Khương Vân có thực lực tuyệt đối không yếu, nếu như có thể có hắn trợ giúp, nhất định có thể gia tăng không ít trợ lực. Nhưng, Khương Vân lai lịch thân phận không rõ, mà việc quan hệ tộc quần sinh tử tồn vong, nàng không dám mạo hiểm dù là một tia nguy hiểm. Cho nên, nữ tử vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, không có mở miệng, liền quay người rời đi. Đối với nữ tử rời đi, Khương Vân như là không thấy, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại trên vách núi, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia ầm ầm sóng dậy hải dương. Kỳ thật sở dĩ hắn muốn ngồi ở chỗ này xem hải, cũng không phải là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua hải, mà là bởi vì, khi nhìn đến mảnh này hải đồng thời, nội tâm của hắn không hiểu dâng lên một chút cảm giác, một tia liên quan tới ngưng tụ phúc địa cảm giác. Nếu như có thể bắt lấy cái này tia cảm giác, có lẽ hắn liền có thể ngưng tụ ra phúc địa, từ đó trực tiếp bước vào phúc địa cảnh. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi quá lâu thời gian, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Mặc kệ là Tam Sư Huynh Độc, vẫn là thân ở Bất Quy Lộ Lục Tiếu Du, cùng Mãng Sơn bên trong Khương Thôn, đều để hắn nhất định phải nắm chắc thời gian. Chỉ là hiện tại giới hải chiếm đoạt tốc độ đã tăng tốc, kia vài tòa hóa thành phế tích, rõ mồn một trước mắt thôn trang. Để Khương Vân muốn nhanh lên bước vào phúc địa, nhanh lên mạnh lên. Trong loạn thế, nhiều cường đại một phần, liền có hơn một phần sức tự vệ, cũng nhiều một phần bảo vệ mình thân nhân lực lượng. Đáng tiếc, vẹn vẹn đến trong đêm, Khương Vân tiểu không thể không đình chỉ xem hải, nghe bên tai truyền đến một trận rất nhỏ tiếng xào xạc, mặc dù thân thể của hắn không nhúc nhích, nhưng lại cũng biết, có yêu đến rồi. Yêu cũng không phải là bởi vì chính mình mà đến, mà là vì kia Bạch Tỷ Hiền nữ tử tộc đàn. Quả nhiên, một cái khàn giọng tiếng cười to xa xa vang lên, ha ha, thật sự là may mắn à, không nghĩ tới nơi này lại còn có không chịu rời đi tộc đàn, mà lại, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tuyết tộc đi. Ngay sau đó, lại có một cái lanh lảnh thanh âm phụ hòa nói, chậc chậc, không thể nào, tuyết tộc, nghe nói năm đó tuyết tộc bên trong thế nhưng là xuất hiện qua một vị danh xưng đệ nhất yêu siêu cấp cao thủ, làm sao bây giờ luân lạc tới loại tình trạng này, co đầu rút cổ tại như thế cái chim không gãy phân địa phương. Cái gì siêu cấp cao thủ, vậy cũng là lão hoàng lịch, bất quá tuyết tộc có thể tồn tại cho tới bây giờ, hắn trong tộc đồ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Nhất là ta nghe nói, tuyết tộc nữ tử, từng cái đều là xinh đẹp như hoa, nhưng lại lạnh lùng như băng, nếu như có thể cùng tuyết tộc nữ tử vui thích một đêm, kia băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm, cam đoan để ngươi cả một đời đều quên không được a. Thoại âm rơi xuống, từng đợt cười dâm thanh âm ầm vang vang lên. Đúng lúc này, kia bạch y nữ tử thanh âm cũng rốt cục truyền đến, chỉ là mấy cái mao tặc cũng dám ở nơi này âu ngôn huyền ngữ, hôm nay nơi này chính là các ngươi chôn xương chi địa. Tốt một cái chôn xương chi địa. Các huynh đệ, hôm nay tất cả mọi người ra sức điểm, diệt cho ta cái này tuyết tộc, luận công hành thưởng, công lao cao nhất, liền có thể cùng cái này tuyết tộc nữ nhân, tiêu hồn một đêm. Tốt. Lại là một trận cười to tiếng khen truyền đến, mà ngay sau đó, cái này đến cái khác thanh âm vang lên. Lão đại, ta đến. Để cho ta tới, ta đối phó tuyết tộc nhất có một bộ. Đều đừng cái cỏ, cái này nữ, liền để cho ta đi. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, hiển nhiên đã có người không kiên nhẫn xuất thủ, công về phía kia bạch y liễu nữ tử. Y 7. Rốt cục, Khương Vân con mắt cũng lần nữa mở ra, nhẹ giọng nói, tổng cộng có 4 cái yêu, toàn bộ là phàm yêu, bất quá thực lực tối cường bất quá nhị giai mà thôi. Đừng nhìn Khương Vân từ đầu đến cuối không động, nhưng là đã sớm nương tựa theo nhạy cảm giác quan, từng cái đã đoán được đối phương số lượng cùng đại khái thực lực. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng đã đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước, đi hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc dù hắn có lòng muốn tương trợ kia bạch y liễu nữ tử, nhưng là nhân gia đã không có mở miệng, hắn cũng không tốt tùy ý xuất thủ. Giờ này khắc này, lúc trước Khương Vân bị bạch y liễu nữ tử công kích chỗ, người tuyết kia đã xuất hiện lần nữa. Nữ tử vẫn như cũ đứng tại người tuyết trên bờ vai, hai mắt hàm sát, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt một tên người mặc trường bào màu đen đầu trọc đại hán. Hai người bốn phía còn đứng lấy ba người, thành vây quanh chi thế, đem kia tuyết tộc nữ tử vây vào giữa, hiển nhiên là phòng ngừa nữ tử chạy trốn. Đầu trọc đại hán mang trên mặt cười dâm chi sắc nói, tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, các ngươi tuyết tộc cũng sớm đã xuống dốc, coi như ngươi có mấy phần thực lực, nhưng là ngươi cho rằng, bằng ngươi một người liền có thể đối kháng được huynh đệ chúng ta bốn cái. Ngoan ngoan theo ta, chỉ cần đem ta hầu hạ cao hứng, đảm bảo để ngươi ăn ngon, uống say. Làm càn. Tuyết tộc nữ tử lối ra quát khẽ đồng thời, chỉ một ngón tay, dưới thân kia cự đại người tuyết lập tức giơ lên nằm đấm, ầm vang đánh tới hướng đầu trọc đại hán. Ầm. Đại hán vậy mà không tránh không né, mặc cho một quyền này đập vào trên người mình, trầm muộn tiếng va đập bên trong, người tuyết nắm đấm thình lình nổ tung, mà đại hán lại ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi thoáng cái. Đây là cái gì yêu, lực phòng ngự kinh người như thế? Khương Vân hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm. Bạch Trạch miễn cưỡng nói, một cái thạch yêu mà thôi, cũng liền lực phòng ngự còn không có trở ngại. Nghe được thạch yêu hai chữ, Khương Vân kìm lòng không được nhớ tới tại hồn thiên thế giới bên trong nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia biến thành chi yêu. Cùng cái kia yêu so ra, cái này thạch yêu căn bản không phải một cái cấp bậc. Như vậy đi, ta tiểu đứng ở chỗ này để ngươi đánh, lúc nào ngươi đánh mệt mỏi, ta lại ra tay. Thạch yêu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người đối sau lưng ba yêu đạo, mấy ca cũng đừng nhàn rỗi, cái này nữ tiểu giao cho ta, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian tìm xem tuyết tộc nơi ở, khẳng định ngay tại kề bên này, đừng cho cái khác yêu đoạt trước. Một tên dáng người nhỏ gầy nam tử sắc mị mị nhìn chằm chằm tuyết tộc nữ tử, lẹ lưỡi liếm môi một cái nói, tốt à. Bất quá ngươi cũng không thể ăn một mình, ăn thịt có thể, nhưng nói cái gì cũng phải cho chúng ta mấy cái chừa chút thang hơi. Đầu chọc đại hán vung tay lên nói, biết rõ, yên tâm đi. Sau khi nói xong, ba người này vậy mà thật quay lại thân hình, hiển nhiên chuẩn bị đi tìm tuyết tộc nơi ở. Mà thấy cảnh này, tuyết tộc nữ tử trên mặt lạnh lùng rốt cục lộ ra một tia lo lắng, dưới thân người tuyết đồng dạng quay người, muốn ngăn cản ba người kia rời đi. Nhưng mà đầu chọc đại hán lại là cười ha ha một tiếng, người tại nguyên chỗ không động, bàn tay nhẹ nhàng đi lên lăng không một chảo, đại địa lập tức truyền đến tiếng oanh minh, kịch liệt chấn động lên. Tại cái này chấn động phía dưới, người tuyết khổng lồ thân hình lập tức lung la lung lay, cho đến đặt mông mới ngã trên mặt đất. Đại hán lúc này mới một bước ra, đứng ở tuyết tộc nữ tử phía trước nói, thế nào, nhanh như vậy tiểu không đánh có phải hay không nỡ đánh ta à, tới, lại đánh hai lần, đánh là thân mắng là yêu mà. Ngươi, tuyết tộc nữ tử giờ phút này kia mặt tái nhợt bên trên đã dâng lên một tia đỏ ửng, có thể dùng thời khắc này nàng nhìn qua nhiều hơn mấy phần vũ mị, thẳng thấy đầu chọc đại hán miệng bên trong đều muốn chảy ra nước miếng. Ngươi nếu là không đánh, vậy ta cũng sẽ không khách khí.

cũng đều vô pháp tu luyện tới cao thâm chi cảnh. Lại thêm cái khác một chút biến cố, dần ra, bây giờ chúng ta Tuyết tộc chỉ còn lại hơn ngàn người, tu vi phần lớn không cao, chúng ta cũng không nguyện quy thuận Vạn Yêu Quật, cũng không có cách nào rời đi nơi đây, cho nên liền một mực đợi ở chỗ này các loại, chờ. Nói đến đây, Tuyết tộc nữ tử ngậm miệng lại. Mặc dù nàng cũng không nói đến một chữ cuối cùng, nhưng là Khương Vân lại có thể đoán. Kia là một cái chết chữ. Giống như Tuyết tộc dạng này bây giờ đã xuống dốc tộc đàn, tại đại nạn tiến đến thời điểm, giống như còn muốn duy trì chính mình sau cùng một phần tôn nghiêm, cái kia chỉ có chờ chết một đường. Mỉm cười, Khương Vân xóa khai đề tài nói, đúng rồi, còn không biết cô nương tôn tính đại danh. Tuyết tộc nữ tử trầm mặc sau một lát mới đáp, ta gọi Tuyết Tình, bởi vì ra ra nói, ta ra đời kia một ngày, là cái trời nắng. Chương 184, tình cảnh này. Bắc Sơn Châu vị trí trung tâm, có một tòa kéo dài mấy ngàn dặm cự đại sơn mạch. Ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, liền sẽ phát hiện tòa dạng núi này phía trên, giăng đầy vô số cái động quật. Nơi này, liền là Vạn Yêu Quật tông môn Vạn Yêu Sơn. Ngay tại Khương Vân theo Tuyết Tình tiến về Tuyết tộc đồng thời, một tên người mặc áo đen, tướng mạo kiều mỹ nữ tử, từ không trung cấp tốc bay qua, rơi vào Vạn Yêu Sơn chính giữa vị trí một ngọn núi động bên ngoài. Đối trong sơn động nhìn mấy lần về sau, nữ tử trở mình quỳ rạp xuống đất, rất cung kính mở miệng lên tiếng nói, cung nghênh lão tổ xuất quan. Theo nữ tử tiếng nói rơi xuống, theo trong sơn động chậm rãi đi tới một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Người mặc một bộ trường sam màu vàng óng, mặc dù tướng mạo cứng rắn, mặt trắng như ngọc, nhưng là trong hai mắt lại lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ dâm tà. Trung niên nhân đi đến nữ tử trước mặt, còn chưa mở miệng, đã trước vươn tay ra, dùng sức tại nữ tử trên mặt bấm một cái, tà ta cười nói, mấy ngày không thấy, lại thủy linh không y ta, có chuyện gì không? Nữ tử mị tiếu một tiếng nói, mấy ngày trước đây, kia La Thanh đưa tới một khối truyền tấn thạch, bởi vì lao tổ đang bế quan, ta không dám đánh nhiễu, không nghĩ tới hôm qua hắn lại đưa tin tới hỏi thăm, đoán chừng là có chuyện gì gấp. Trung niên nhân cười lạnh nói, gia hỏa này có thể có chuyện gì gấp, tìm ta đơn giản liền là suy nghĩ nhiều muốn mấy cái yêu mà thôi. Bất quá, hiện tại ngược lại là còn cần hắn giúp ta dẫn tới càng nhiều nhân loại tu sĩ, cũng không tốt cùng hắn trở mặt, cho ta đi. Vâng. Tiếp nhận nữ tử đưa tới một khối ngọc thạch, trung niên nhân bóp chặt lấy, liền thấy một trận sương mù bay lên không, chậm rãi trên không trung ngưng tụ ra một cái tuổi trẻ nam tử hình ảnh. La Thanh thanh âm cũng theo đó vang lên, "Mục huynh, người này tên là Khương Vân, cùng ta La gia có thủ không đội trời chung, bị ta tại Luyện Yêu giới truy sát, bây giờ vậy mà trốn vào Bắc Sơn Châu, mong rằng Mục huynh có thể giúp ta tìm tới, đem nó đánh giết, tiểu đệ tất có thâm tạ." Đối với La Thanh, trung niên nhân phảng phất không nghe thấy, mà là hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt Khương Vân hình ảnh, lông mày dần dần nhăn lại nói, có ý tứ, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước tên kia để chúng ta người bảo vệ, cũng là cái này Khương Vân đi.